Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 214. Không hổ là lão tử nữ nhân hai. Bây giờ cửu đầu xà hoàng đã chết, yêu tộc tuyệt điên lại bị ngươi ta giết vài đầu. Cao phẩm yêu thú tử vong vượt qua 400. Vân quốc các nơi áp lực giảm nhiều. Vương hầu lại là ngưng trọng nói: Ta đã nhường Cơ Bần tiến về Hà Nam căn cứ khu tọa trấn. Mặt khác Vân Nam căn cứ khu Mộc Tĩnh Vân cũng có thể giải phóng ra ngoài. Quân bộ cùng bộ giáo dục bên kia đều có thể riêng phần mình điều một vị tuyệt điên. Lại thêm ngươi ta chưa hẳn sợ Thiếu Lâm tự cần phải phiền toái như vậy. Tô Trạch lắc đầu nói: Ta đi một chuyến Hà Nam căn cứ khu, hắn Thiếu Lâm tự nếu dám không theo, trực tiếp trấn áp là được. Vương hầu trầm ngâm nói: Thiếu Lâm tự nội tình thâm hậu, trong tông môn đến cùng có bao nhiêu cường giả còn không cũng biết. Ta lo lắng nhất chính là vạn nhất sáu đại thánh địa liên thủ. Người lo lắng cái này có cái dám dùng. Tô Trạch mắng: Đầu tiên cha người chắc chắn sẽ không giúp Thiếu Lâm tự a, những nhà khác. Nói đến chỗ này, Tô Trạch ngữ khí hơi ngừng lại, cười lạnh nói: Những nhà khác nếu là có dũng khí náo yêu con thiêu thân cùng nhau trấn áp là được. Hắn vươn người đứng dậy, dù chưa bộc phát khí thế, có thể vương hầu lại là con ngươi thu nhỏ lại, phản xạ có điều kiện đề phòng rồi lên. Tại Tô Trạch đứng dậy một sát na kia, hắn phảng phất cảm giác được một tòa thần sơn đột nhiên dâng lên, mà chính mình tựa hồ đang không ngừng thu nhỏ lại. Cái này tiểu tử đến cùng là mù quáng tự tin, vẫn là thực lực thật đạt tới một bước này. Vương hầu trong lòng mọi loại nghi hoặc, nghĩ lại nói: Hắn hai lần thực lực tăng nhiều, cũng có mây đen bao phủ, thiên lôi đánh xuống, khó nói là bởi vì hắn tu luyện công pháp đặc thù a. Mà lại ngự kiếm trăm dặm chém giết một đầu đến gần vô hạn phong hầu cấp tuyệt điên, tinh thần niệm sư làm sao có thể mạnh như vậy. Hai người hàn huyên hồi lâu, rốt cục Giang Thanh Hòa cùng Cơ Tử Nguyệt lên đài. Giang Thanh Hòa cầm trong tay cửu phẩm thần binh, người mặc cửu phẩm thần binh chiến y, thậm chí liền trên chân giày cũng bị Tô Trạch đổi thành cửu phẩm. Mà Cơ Tử Nguyệt, nàng cũng tương tự người mặc chiến y, cầm trong tay thần binh, chân đạp thần binh giày. Vương hầu khóe miệng co quắp động mấy lần, nhịn không được thấp giọng nói: Hai cái này treo vách tường, chắc hẳn Đồng Sơn cùng Miễn vì khó thua trận tranh tài, nhất định thua rất biệt khuất. Vương bộ trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Tô Trạch lại là thản nhiên nói: Binh khí chính là thực lực võ giả một bộ phận, người sẽ vứt bỏ binh khí cùng yêu thú chém giết sao? Sẽ. Vương hầu chân thành nói: Ta am hiểu nhất chính là trưởng pháp, quyền pháp, đồng dạng đối địch đều không cần binh khí. Ngoặc kép, ta mẹ nó, ta và ngươi nói qua chùy. Tô Trạch cố nén bạo đánh vương hầu một trận xúc động, cắn răng nói: Đó là bởi vì không có thích hợp ngươi binh khí. Nếu là có một đôi tuyệt điên thần binh quyền sáo, ngươi trang bị về sau, vô luận quyền pháp cùng trường pháp uy năng đều sẽ tăng nhiều. Ngươi sẽ không cần. Vương hầu không phản bác được. Tuyệt điên thần binh, hắn ngược lại là lén lút giết qua mấy cái cửu phẩm yêu thú, lột lấy yêu hạch, là nhân tộc cao thủ chế tạo thần binh. Có thể tuyệt điên thần binh cần tuyệt điên yêu thú yêu hạch, nào có dễ dàng như vậy chế tạo. Phía dưới Cơ Tử Nguyệt cùng Giang Thanh Hòa đã đụng vào nhau, hoặc là bởi vì hai người đều là nữ tử, hơn nữa còn là mỹ nữ nguyên nhân, trên khán đài người xem thế mà có vẻ thập phần hưng phấn. Trên lôi đài Tô Trạch lại là lắc đầu: Giang Thanh Hòa phải thua. Cơ Tử Nguyệt chính là tông sư cảnh, nàng chiến y mặc dù chỉ là bát phẩm, giày là bát phẩm, yếu tại Giang Thanh Hòa, có thể chiến pháp tạo nghệ, căn cơ thực lực cũng mạnh hơn Giang Thanh Hòa. Nàng sử dụng vũ khí cũng là kiếm, đồng thời cũng lĩnh ngộ kiếm ý. Một khi chiến đấu, liền một mực ổn chiếm thượng phong. Kiếm ý của nàng là như thế nào lĩnh ngộ? Tô Trạch trao mày, hắn bây giờ bán đi cửu diệp kiếm ý thảo đều là có ít. Không phải là bộ giáo dục bộ trưởng Hoàng Trần Vũ cấp cho đi xuống. Cong, kiếm quang va chạm, kiếm ý bắn ra, Cơ Tử Nguyệt vững vàng rơi xuống đất. Giang Thanh Hòa lại là lui nhanh mấy bước, thậm chí khóe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết. Hai người đã giao chiến mười mấy phút, va chạm kịch liệt chém giết, làm cho Giang Thanh Hòa khí lực tiêu hao quá lớn, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Cơ Tử Nguyệt chính là tông sư, mặc dù tiêu hao cũng cực lớn, vẫn còn gánh vác được. Nàng nhìn về phía Giang Thanh Hòa, đôi mắt đẹp chớp động, nói: "Giang Thanh Hòa, thực lực của ngươi quả nhiên không tệ. Một trận chiến này, coi như ta thua." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cự ly lôi đài khá xa, người trên khán đài chưa từng nghe được Cơ Tử Nguyệt, không khỏi một mặt mộng bức. Chủ trì võ đạo giải thi đấu giải thích cùng trọng tài đều là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Lại nghe Cơ Tử Nguyệt cười nói: "Ngươi chiến y dày, phẩm chất cũng cao hơn ta, mà lại ngươi chém giết kinh nghiệm cũng mạnh hơn ta, kiếm ý cũng so ta nhiều lĩnh ngộ một thành. Dám đánh dám giết, nếu không phải ta cảnh giới cao hơn ngươi, chỉ sợ sớm đã bại, lấy tông sư cảnh ép ngươi, thắng mà không võ." Ngoặc kép ngoặc kép, trên khán đài, Vương Hầu há to miệng, lẩm bẩm nói: "Cái này không quá giống là một cái lớn treo vách tường nói lời." Tô Trạch nói: "Thực ra, có phải hay không là ngươi uy hiếp Cơ Tử Nguyệt rồi?" Cơ Tử Nguyệt, lão hoàng thế nhưng là xem trọng rất, nếu ngươi chân uy hiếp Cơ Tử Nguyệt, lão hoàng sẽ tìm ngươi liều mạng. "Lão hoàng, Hoàng Trần Vũ a." Tô Trạch khinh thường nói, "Như loại này liền phong hầu cũng chưa tới tuyệt điên, ta không cần động thủ đều có thể nghiền ép." "Không đúng, mẹ nó, lão tử lúc nào uy hiếp Cơ Tử Nguyệt rồi?" "Đúng a, không có uy hiếp. Không có uy hiếp, cô gái nhỏ này vì sao nhận thua?" Thậm chí, Tô Trạch nhạy cảm phát giác được, nàng đang nói nhận thua thời điểm, ngẩng đầu nhìn một chút chính mình cái này phương hướng. Sau đó, hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy Cơ Vô Địch ý cười đầy mặt, tay nâng một cái hộp ngọc, từ phía sau đi tới. "Tô tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Đây là ta Cơ gia gia truyền chữa thương chí bảo Thiên Niên Tuyết Liên. Chính là 300 năm trước, ta Cơ gia thái thượng trưởng lão tại Thiên Sơn chi đỉnh đoạt được. Có được người chết sống lại, mọc lại thân thể hiệu quả, thậm chí phục dụng về sau còn có thể tăng lên khí huyết chi lực, tinh thần chi lực, tăng lên cửu phẩm đột phá tới chân thần cảnh tỷ lệ." Tô Trạch tiếp nhận hộp ngọc. "Đinh, ngươi thu được 80 vạn điểm cường hóa điểm." Hệ thống nhắc nhở âm truyền vào trong tai. Tô Trạch thì là nhìn thoáng qua Cơ Vô Địch, cau mày nói: "Cơ Tử Nguyệt, là ngươi Cơ gia người?" "Ta Cơ gia một tiểu bối, trách không được, thế mà tại ưu thế tình huống dưới nhận thua." Tô Trạch cười nhạt một tiếng, nhìn về phía giữa lôi đài. Lấy nàng đối Giang Thanh Hòa hiểu rõ, chỉ sợ Giang Thanh Hòa sẽ không đáp ứng, nếu không, đem cái này Thiên Niên Tuyết Liên cho Giang Thanh Hòa ăn. Có thể sau một khắc, trên lôi đài, Giang Thanh Hòa mái tóc không gió mà bay, khẽ kêu nói: "Không, chiến đấu còn chưa kết thúc, ta sẽ dùng thực lực của mình đến chứng minh ta mạnh hơn ngươi." Ầm ầm, một đạo cường hoành khí huyết chi lực đột nhiên từ trên người nàng bạo phát ra, tinh thần lực tiêu tán mà ra, tinh thần lực chất biến thất phẩm rồi. Tô Trạch hơi sững sờ, chợt cười ha ha, đắc ý nói, không hổ là lão tử nữ nhân, lâm trận đột phá, nghiêu ti, ngoặc kép, PS, canh thứ hai đến, cho trước đó võ đạo giải thi đấu loại hình, làm một cái công đạo, về sau kịch bản, bắt đầu tiến vào di si liếc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.